Chương 1047, tranh chấp. Thấy kia hoàng phủ thế gia lão giả ngang nhiên một trảo gió xét, Lăng Trần mặt không có sóng lan, thẳng đến kia móng vuốt nhọn hoắt tới gần chốc lát, hắn mới vừa rồi là kẹp lên ăn bên trong hai chỉ, chọn ra ngoài. Buồn cười thấy Lăng Trần cũng chỉ là vận dụng một ngón tay, vị lão giả kia cũng là rồi đột nhiên phẫn nộ cười, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần cử động lần này quả thực là cuồng vọng cực kỳ, người không biết không sợ. Chỉ thấy được cái kia một chảo hung hăng chụp vào Lăng Trần, người sau kia chỉ, nhìn như mềm yếu vô lực, nhưng mà lại chuẩn xác không sai địa đâm tại lão giả lòng bàn tay vị trí. Phốc phốc khí kình dạn nứt thanh âm vang vọng lên, lão giả lòng bàn tay vị trí rồi đột nhiên bị phá khai ra một cái lỗ thủng, chảo lực bị đục lỗ, trên bàn tay tuôn ra một đoàn huyết vụ. Kêu thảm một tiếng, lão giả bắn ngược ra ngoài, toàn bộ tay phải trên gân xanh nô lên, máu tươi chảy ròng. Cái gì tất cả hoàng phủ thế gia cường giả đều là kinh hãi, đường đường một vị sơ cấp bản thánh, vậy mà không phải là Lăng Trần chỉ chi địch. Ta nói rồi, ở chỗ này, ai là kẻ yếu còn không nhất định. Tại kia rất nhiều mục quang nhìn chăm chú, Lăng Trần trong mắt cũng là đa hiện lên một vòng lanh ý ha ha, thú vị. Lấy ngươi lực lượng một người, ngưu toan cùng ta toàn bộ hoàng phủ thế gia là địch sao sát ý, bắt đầu tự hoàng phủ kỳ trong mắt phun ra, chợt bàn tay hắn rồi đột nhiên nắm chặt. Một chuôi dài hơn một trượng hắc sắc dữ tợn trường thương chính là xuất hiện ở nó trong tay, một cỗ kinh người khí thế, cùng với âm lãnh kia thanh âm, rồi đột nhiên bộc phát ra. Như vậy lần này, liền để cho ta tới tự tay đem ngươi mạt sát ra, dứt lời, kia một cây trường thương cũng là quét ngang ra ngoài, phảng phất là một mảnh dữ tợn mãng xà, hiển nhiên cũng là một chuôi tương đối lợi hại hung binh, phun ra nuốt vào lấy kinh người phong mang, sát khí bức người. Hoàng phủ kỳ này tu vi, tuy cùng lúc trước tên lão giả kia đồng dạng, tại sơ cấp bán thánh tầng thứ, thế nhưng thực lực của hắn cũng không phải lúc trước tên lão giả kia có thể đánh đồng. Phóng tầm mắt toàn bộ Dương Châu cảnh nội, thánh đạo cảnh giới phía dưới, không có mấy người có thể cùng hắn ngang hàng. Lúc này, quanh mình đã là có không ít người tới gần qua, nhìn thấy Lăng Trần cùng Hoàng Phủ Kỳ đại chiến hết sức căng thẳng tình hình, cũng là nhất thời dừng lại. Thần Lăng này, vừa tiến đến liền cùng Hoàng Phủ Kỳ đấu lên. Này có thể thủ vì không khôn ngoan A, Hoàng Phủ Kỳ này trường thương trong tay, hẳn phải là trong truyền thuyết huyền mãng ma thương A, nghe nói đây chính là một bả thánh phẩm cấp bậc trường thương, uy lực bức người. Vậy Thần Lăng lúc trước cũng là biểu hiện ra cực kỳ không kém thực lực, hơn nữa hắn đã có tự tin cùng Hoàng Phủ Kỳ đánh nhau, nghĩ đến cũng đúng có vài phần lực lượng A, có lẽ Thần Lăng này thật sự có lấy cái gì chỗ hơn người, thế nhưng hắn muốn cùng Hoàng Phủ thế ra đấu, có lẽ còn như cũng là quá non một chút. Tại kia tiếng bàn luận xôn xao, Hoàng Phủ Kỳ trên mặt lãnh ý cũng là càng nồng đậm, ta không biết ngươi nơi nào đến dũng khí, bất quá, ta có thể cam đoan, ngươi sẽ không còn có hối hận cơ hội. Lăng Trần đã là rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, muốn đánh cứ đánh, không cần một đống nói nhảm, ngươi đã như vậy nóng lòng muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Một vòng hung quang rồi đột nhiên tự Hoàng Phủ Kỳ trong mắt lướt qua, chợt nó trong tay hắc sắc trường thương chấn động mạnh. Đúng là có chói hai âm thanh bén nhọn truyền ra, tại thanh âm kia bên trong, tràn ngập nồng đậm sát khí. Bá mà đang ở kia bén nhọn thanh âm truyền ra chốc lát, Hoàng Phủ Kỳ thân ảnh cuối cùng mãnh liệt khẽ động, một đạo thân ảnh, nhanh như loại quỷ mị lướt hướng lâm động, trong tay trường thương giống như độc xà đong đưa, hơn 10 đạo hiện ra cực đoan lăng lệ thương ảnh, giống như là mưa rào đổ xuống mà ra, ở giữa không trung lưu lại một đạo đạo xé rách ra luồng khí xoáy. Lăng Trần thân thể rồi đột nhiên hướng về sau phiêu lui, tay phải hắn nắm bắt xích thiên kiếm, đem bảo kiếm xoay tròn, kia từng mảnh như độc xà thương ảnh, toàn bộ đều bị chặn đường hạ xuống. Đinh đinh đang đang thanh thúy kim loại thanh âm cùng với tia lửa truyền đẩy ra, những cái kia lăng lệ thương ảnh, trực tiếp tại kia kiếm mang xoay tròn, bị đều hóa giải mà đi. Mà đang ở kia đầy trời thương ảnh bị hóa giải mà đi, Lăng Trần thân ảnh, mãnh liệt lướt đi, mũi chân điểm một cái. Thân hình chính là rồi đột nhiên lấn đến gần Hoàng Phủ Kỳ, sau đó liền rồi đột nhiên một kiếm trẻ dọc hạ xuống. Hoàng Phủ Kỳ nhìn qua trong chớp mắt tiếp cận Lăng Trần của mình, đồng tử cũng là hơi hơi co rụt lại tiếp tục, hắn chính là phát giác được một cấu nguy hiểm ba động, tự trước mắt Lăng Trần trong cơ thể tán phát mà ra. Ken kiếm mang bổ vào kia huyền mãng ma thương phía trên, tách ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh, nhưng mà ngay sau đó, Lăng Trần liền ngay cả tục vung ra tàng kiếm. Một kiếm so với một kiếm cường hãn, liên tiếp địa hoành kích tại Hoàng Phủ Kỳ kia trường thương phía trên. Như vậy hung ác cận thân đọ sức, thấy ở đây không ít kinh nghiệm chiến đấu phong phú người trong mắt dâng lên một vòng ngưng trọng, bọn họ tự nhiên là nhìn ra được, Lăng Trần như vậy kiếm pháp chỗ lợi hại, 10 phần tinh diệu, chỉ có thánh phẩm kiếm pháp mới có như vậy uy năng. Hơn nữa, như vậy kiếm pháp tại trong tay Lăng Trần như nước chảy mây trôi đồng dạng, công tác liên tục, 9 đạo kiếm chiêu một chiêu hợp với một chiêu. Kia Hoàng Phủ Kỳ tại vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là bị Lăng Trần lần này cận thân đọ sức đánh cho có chút thất thố, bất quá hắn rốt cuộc cũng không phải người thường, rất nhanh chính là ổn dưới đầu trận tuyến, trong tay trường thương hóa công vì thủ, trong lúc nhất thời quanh thân phòng ngự cũng là phòng thủ kiên cố, đem Lăng Trần kia lần lăng lệ thế công, đều chống cự hạ xuống. Tuy nói Lăng Trần tại trên tu vi không bằng hắn, thế nhưng đối phương mỗi một đạo kiếm khí, lại đều có một loại phảng phất từ nội tâm lăng lệ, tuy hắn mỗi lần cũng có thể hóa giải được, thế nhưng kết quả sau cùng, lại là không thể không lui về phía sau, có lăng lệ cảm giác xâm nhập đến trong cơ thể, sản sinh một loại rất nhỏ đau đớn cảm giác. Tuy nói loại này đau đớn cảm giác cũng không có quá lớn uy hiếp, thế nhưng mỗi một lần va chạm đều có như vậy một loại cảm giác, lại là để cho Hoàng Phủ Kỳ có chút kinh hãi, rốt cuộc một cưa dây thường đoạn, nước chảy đá mòn. Húng chi là loại này thật nhỏ tổn hại, một khi chiến đấu lâu rồi, cũng sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Ken ken ken hai đạo thân ảnh như loại quỷ mị giao thoa cùng một chỗ, từng đạo cực đoan kinh người kình phong quẩn ra, giao thủ dư kình giống như cương châm rơi vào phụ cận trên hòn đá, lưu lại một cái lỗ thủng. Xung quanh từng tia ánh mắt, lúc này cũng là hiện ra kinh dị cùng ngưng trọng nhìn qua kia hai đạo hung ác quần chiến cùng một chỗ hai người, bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra được. Hai người xuất thủ đều là vô cùng ác độc, từng chiêu thẳng đến chỗ hiểm, nếu là bị đánh trúng, sợ ai cũng sẽ không sống khá giả. Cái này thần lăng thật đúng là lợi hại, lại có thể cùng Hoàng Phủ Kỳ bực này đối thủ ghép thành như vậy. Là rất lợi hại, kiếm pháp của hắn nổi danh ra phong phạm, tuy hắn không phải là kiếm thánh, thế nhưng kiếm pháp của hắn, e rằng lại đạt đến kiếm thánh cao y loa y kia trình độ. Khó trách người này dám đơn thương độc mã đến đây tầm bảo. Chỉ sợ lần này Hoàng Phủ Kỳ là đá trung thiết bản A chưa hẳn, Hoàng Phủ Kỳ thân là Hoàng Phủ thế gia thanh niên một đời lĩnh quân nhân vật, hắn khẳng định còn có át chủ bài chưa vận dụng. Kia đông đảo mục quang tập trung vào trong sân giao thủ hai người, một ít tiếng bàn luận xôn xao cũng là không ngừng truyền ra, Lăng Trần cùng Hoàng Phủ Kỳ lần này náo nhiệt chiến đấu, kịch liệt được có chút ngoài dự đoán mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Trần có thể cùng Hoàng Phủ Kỳ đánh đến như thế lực lượng tương đương tình trạng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.